cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 62, có tí nhan sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tình cảnh này, nếu bảo cá nhỏ dùng một câu để miêu tả cảm giác của mình khi nhìn thấy cái tên VDLPM trong danh sách những người may mắn, chắc chắn nó sẽ là How old are you? Tại sao lần nào cũng là ông? Nếu bảo cá nhỏ dùng một cụm từ để miêu tả tâm trạng khi thấy cái tên WDLBML ở trong danh sách những người may mắn, chắc chắn nó sẽ là tức muốn nổ phổi, nhóm chat của fan như điên lên. Sao lúc nào cũng là nó, sao lúc nào cũng là nó, sao lúc nào u cũng là nó. LDCM đời tao chưa bao giờ gặp phải đứa nào mắc ói như này luôn. Trợ lý Weibo, có một tên vô liêm sỉ ở đây nè, ra ghim tên nó đi. Phục phục sát đất, vé vào cửa các Nivan VIP là nó, xếp hàng ở vị trí đầu là nó, bây giờ ngay cả đến địa điểm ghi hình chương trình làm khách cũng là nó, tôi chửi cũng chẳng si nhê gì đến nó nữa rồi, thật sự. Chửi không si nhê, một ngoài mệt tâm ra thì bây giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa hết. Em muốn khóc hu hu hu, đọc full tại Chuan Phao, VN, trợ lý Weibo được tác nên nghe tin bay tới, nói rằng qua kiểm tra ở hậu trường, rút thăm trúng thưởng lần này công bằng trong sạch, không tồn tại bất kỳ hành vi không hợp lệ nào. Dù đã cơ bản đoán được kết quả này, nhưng sau khi nghe thấy trợ lý Weibo chính miệng nói vậy, trái tim của các fan chờ mong cũng héo úa. Nhìn cái tên, WDLBML, vẫn có trong danh sách trúng thưởng, như cảm nhận được cái tang thương của nháy mắt một cái già đi 10 tuổi. Tức cũng chẳng làm được gì, còn chửi á, cũng chẳng làm được gì. Kệ nó đi thôi, vĩnh biệt cái thế giới tàn nhẫn này. Nhóm chat ao cá từ hồi thành lập đến nay chưa từng có giây phút nào yên tĩnh như thế này. Tất cả là bởi vì cái tên fan cuồng bí ẩn tên WDLBML kia, người đàn ông đã nạp 580.000 giá trị nạp điện vào bảng nạp điện. Cố Nhiễm đọc danh sách trúng thưởng trên official Weibo của chương trình, biểu cảm trên mặt hơi run rẩy, toàn thân mang tâm trạng nghi ngờ cuộc đời. Thế mà cũng được, như thế mà cũng được. Cô cạn lời cứng họng, sau đó lại nghĩ đến điều gì? Quý thời dục bận đi làm như thế, dù có trúng thưởng thì anh cũng chẳng làm được gì, anh làm sao mà đến chương trình tạp kỹ để làm khách được. Cố Nhiễm nghĩ thầm như vậy, rồi lại nhìn bài viết official Weibo của chương trình vừa đăng lên. Sau khi liên hệ cả 5 người trúng thưởng đều có thời gian rảnh để đến địa điểm ghi hình. Danh sách trúng thưởng đã đủ, hoạt động rút thăm trúng thưởng đến đây là kết thúc. Xin trân trọng thông báo, Cố Nhiễm, biết kết quả trúng thưởng đã có, các thành viên của nhà nhỏ rất vui vẻ chuẩn bị đón tiếp các fan may mắn sẽ đến vào ngày mai, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đồ ăn. Nhưng chỉ có Cố Nhiễm, lau bàn hời hợt, nhìn hơi có vẻ mất hồn mất vía. Chu Vũ Kỳ bê trái cây đi qua, nhìn Cố Nhiễm rồi hỏi một câu. Sao thế Nhiễm Nhiễm? Giả Cố Nhiễm lấy lại tinh thần, cười cười với Chu Vũ Kỳ. Không, không có gì ạ, đọc full tại Chuan Phao, VN, hôm sau, tập đặc biệt chào đón 5 người xem may mắn của nhà nhỏ của chúng ta đến làm khách. Độ hot của phòng livestream tăng vọt, đặc biệt nhất là, nhiều khán giả bình thường thấy mức độ bao phủ của fan nhà nào đó hình như rất chi là cao. Cá nhỏ của nữ streamer Cố Nhiễm nhìn chằm chằm hình ảnh trong livestream, nghiến răng nghiến lợi. Dù nói tức giận chửi mắng cũng không được gì, nhưng chẳng có ai không muốn vào xem kẻ thù chung của cả ao cá cái tên WDLBML mắc ói kia, rốt cuộc trông bộ dạng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này gọi là có chết thì ít nhất cũng phải nhìn rõ mặt thằng địch rồi, muốn chết thế nào thì chết. Địa điểm ghi hình, Cố Nhiễm và các thành viên đứng một chỗ chờ đợi 5 khán giả may mắn đến làm khách hôm nay. Chương trình sắp xếp một chiếc xe buýt nhỏ có dán logo của chương trình, lúc tới từng fan may mắn lần lượt bước xuống xe. Mọi người đều là người ngoài giới, trước đây chỉ có thể xem chương trình qua internet, lần này lại trúng thưởng đến thăm địa điểm ghi hình của chương trình nên rất phấn khởi. Một trong số đó là fan cứng của Lưu Hiểu Lâm, cô gái vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Lâm đã bật khóc, còn kích động hơn cả Cố Nhiễm khi lần đầu tiên gặp Chu Vũ Kỳ. Từng fan may mắn bước xuống xe, lúc nhìn ống kính đều nói tên ít trúng thưởng của mình. Cố Nhiễm dán mắt nhìn chằm chằm vào cửa xe, nhưng còn có những người còn, dán mắt nhìn chằm chằm vào cửa xe, ghê hơn cô, là các cá nhỏ trong phòng livestream. 4 khán giả may mắn đầu tiên xuống xe tên ít đọc lên không phải là WDLBML, vậy nên cái người vừa xuất hiện đã bị ghét cay ghét đắng, làm toàn thể cá nhỏ phải điên tiết, là người cuối cùng xuống xe. Tối qua các fan trong nhóm chat đã thảo luận về người này, có fan lần trước tham gia kết po các Nivan nói đã gặp một người cảm giác rất giống WDLBML ở khu VIP. Lúc ấy khán đài tối qua nên không nhìn rõ, chỉ nhớ là một chàng trai rất cao, đeo khẩu trang màu đen, không để ý đến ai hết nhưng lại cho người ta cảm giác khí chất cũng khá được. Lúc fan lần trước đi các Nivan nói, khí chất cũng khá được, ao cá tràn ngập tiếng la ó, có người còn tỏ ra rất tức giận chất vấn mấy ông có phải là mấy tên phản bội, hay là nick clone của tên kia không đấy. Cảm giác khí chất cũng khá được, mấy chữ ca ngợi thế mà có thể dùng để miêu tả kẻ thù chung của toàn thể ao cá WDLBML à, khí chất của WDLBML khá được. Điêu hơn cả chữ điêu. Cái dạng lấy tên ít là ít cho sẵn lộn xộn WDLBML như thế này, nhìn là biết không có cái vẹo gì đặc biệt rồi. Chắc chắn là một người ngoài giới bình thường, mà có khi còn có vẻ ngoài kỳ gì ấy chứ. Bây giờ chẳng qua là đến lúc để xác nhận sự thật thôi. Cá nhỏ cười khẩy một cái, nhìn fan may mắn cuối cùng trên màn hình, chậm rãi bước từ trên xe xuống. Đọc full tại chuanfao.vn, thứ đầu tiên đập vào mắt người xem là một thân hình với trang phục thường ngày màu xám đen, nhìn vào cũng không tệ lắm. Nhưng mà chuyện này cũng thường thôi, lần trước còn đập hẳn một phát 580.000 giá trị trợ lực cơ mà. Lại nhìn dáng người từ dưới lên trên, chiều dài chân tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là được, mặc đồ rộng thùng thình mà vẫn có thể thấy là một người đàn ông vai rộng eo thon, móc treo quần áo trời sinh. Cá nhỏ, body của tên thối này cũng khá được, nhưng mà body khá được thì làm sao, khuôn mặt chắc chắn là có lỗi với body của ông. Thế nên cuối cùng ống kính máy quay ngắm thẳng vào khuôn mặt của fan may mắn thứ 5. Anh vẫn đeo khẩu trang màu đeo, nhưng rõ ràng là chỉ nhìn vào nửa trên của khuôn mặt và độ cao của mũi cũng có thể đoán được vi rùa của người đàn ông ngoài giới này thuộc level nào. Lần này, các cá nhỏ đang ngẩn người chưa kịp đánh giá, fan các nhà khác và non. Fan trong phòng livestream đã bày tỏ phản ứng vô cùng ấn tượng, điên cuồng spam sóng comment. Đít con me, bây giờ vi rùa của fan đã đến tận trình độ thế này rồi hả? Có chắc đây chỉ là một fan may mắn, một người ngoài giới thôi không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đeo khẩu trang mà liếc mắt cái cũng biết là đẹp dai rồi tuyệt. Tại sao lại đeo khẩu trang, mị muốn ngắm cả mặt. A hu hu mẹ ơi con biết yêu rồi, body đỉnh thiệt sự, đậu má thế mà lại là đàn ông ngoài showbiz. Đậu má thế mà lại là fanboy ngoài giới của cô Nhiễm. Sao lại đeo khẩu trang, giận hết sức, chắc là không muốn lộ mặt để tránh bị quấy rầy bên ngoài đời đấy, nhưng mà cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp thần tượng nên đành phải đeo khẩu trang. Cố Nhiễm thấy Quý Thời Dục đeo khẩu trang, khẽ giật giật khóe môi, rồi nhìn sang chỗ khác sợ người ta bắt thóp. Lần trước say rượu bị chụp được là buổi tối paparazzi lại cách xa, lúc ấy vẫn chưa biết anh trai không tên kia là tổng giám đốc tin bác. Ảnh chụp cận mặt cô mới tính là bằng chứng để lên bài, nên mấy tấm ảnh đó chỉ có bóng lưng hoặc góc nghiêng của Quý Thời Dục, hình tượng rất mơ hồ. Trước đây Quý Thời Dục cũng có nhận vài cuộc phỏng vấn, nhưng chưa từng lộ mặt công khai. Chắc là không ai nhận ra anh đâu, Cố Nhiễm nghĩ. Năm khán giả may mắn đến làm khách hôm nay đã đông đủ, biên kịch bắt đầu thông báo phân đoạn bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Vì công việc đồng áng trồng cây, nuôi gà gì đấy đã hoàn thành gần xong trước khi nhóm khách đến nên bây giờ mọi người không cần làm việc ngoài ruộng, năm thành viên cố định ghép đôi với năm fan may mắn cùng nhau chuẩn bị từ khâu nguyên liệu để nấu món ăn tối mà chương trình chỉ định. Biên kịch thông báo cách ghép đôi. Vì hôm nay là tập đặc biệt mới fan tới làm khách làm phần thưởng cho fan, dựa theo việc tìm hiểu từ trước trong 5 fan may mắn hôm nay có 3 người là fan của chương trình hoặc là non fan, còn 2 fan may mắn còn lại là fan cứng của thành viên cố định trong chương trình. Hai bạn fan cứng này tên là Hiểu Lâm Thiên Lại và WDLBML, bọn họ là fan của Lưu Hiểu Lâm và Cố Nhiễm. Thiên Lại Thiên Lai, chương trình đã suy xét và thỏa mãn đầy đủ nhất những tính chất và yêu cầu của từng fan may mắn. Vậy nên hôm nay, Hiểu Lâm Thiên Lại, ghép thành một đôi với Lưu Hiểu Lâm, WDLBML thành một đôi, 3 fan may mắn còn lại ghép đôi cùng 3 thành viên còn lại. Biên kịch vừa tuyên bố cách ghép nhóm, cá nhỏ trong phòng livestream cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ cái ngạc nhiên khi nhìn thấy người thật WDLBML. Bọn họ nhận ra, hôm nay WDLBML không chỉ được gặp Nhiễm Nhiễm, trở thành fan cứng, trong miệng biên kịch mà còn được bắt cặp với Nhiễm Nhiễm. Sau đó, khuôn mặt bọn họ bắt đầu nhăn nhúm lại, chỉ ước có thể vọt vào địa điểm quay để giống vào tai biên kịch. Mấy anh chị không tìm hiểu nghiêm túc đúng không? Đây không phải fan trong nhóm chat, nó đến cả tài khoản của fan còn không có. Nó chỉ là tên fan cuồng Nugu thôi. Tiếc là biên kịch không nghe thấy, trong ánh mắt tràn đầy hài lòng và vui mừng. Chưa cần nói đến các yếu tố khác thì hình ảnh của nhóm Cô Nhiễm đã quá ư là nịnh mắt, chiều cao, body đến cả cách phối đồ, nhìn chỗ nào cũng thấy hài lòng. Đây chắc chắn là thứ khán giả hiện nay thích xem. Quý Thời Dục đứng bên cạnh Cố Nhiễm, có thể là vì hình ảnh hai người đứng bên cạnh nhau quá đẹp nên cameraman cho hai người vài cảnh riêng. Trong sóng comment livestream liên tục có non, Fan hóng hớt viết, Cố Nhiễm với anh trai kia đẹp đôi thế. Anh trai ngoài giới tuyệt đỉnh. Cố Nhiễm liếc nhìn Quý Thời Dục đang đứng cạnh mình, lại liếc máy quay đang ngắm chuẩn hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thành viên cố định và fan may mắn còn lại đang nhiệt tình hoàn tù thì quyết định xem bắt cặp như thế nào. Bây giờ sự chú ý của mọi người đã không còn ở chỗ hai người tự động vào một nhóm như cô và anh. Cố Nhiễm khẽ tắt mic của mình, bất đắc dĩ hỏi. Anh đến đây làm gì? Cách Chương.